Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99, Thanh Hà Thôn. Giết cự mãng về sau, Bạch Hổ đem hung tàn ánh mắt nhìn về phía hơn 10 đầu thiết giáp trên thân châu. Để hơn 10 đầu thiết giáp Niu không tự chủ được phát ra hoảng sợ gầm rú thanh âm. Toàn thân cục sắt từng chiếc dựng thẳng lên, phòng bị Bạch Hổ khả năng công kích. Giống, giống, giống, Bạch Hổ hướng về phía hơn 10 đầu thiết giáp Niu phát ra mấy đạo tiếng hổ gầm. Hơn 10 đầu thiết giáp Niu lập tức tứ chi uốn lượn. Đầu châu thấp xuống, hướng Bạch Hổ biểu thị thần phục. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý. Lật bàn tay một cái cao cấp nguyên khí đan xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đưa đến Bạch Hổ miệng bên cạnh, xem như cho Bạch Hổ ban thưởng. Bạch Hổ một ngụm đem cao cấp nguyên khí đan nuốt xuống đến. Phát ra hưng phấn tiếng hổ gầm, mở ra tứ chi, chậm rãi hướng Diệp Minh bọn người chỗ phương hướng trở về đi. Mà hơn 10 đầu thiết giáp Niu cũng nhao nhao đứng dậy. Theo sát tại Bạch Hổ đằng sau, Diệp đội trưởng, các ngươi một người tuyển một cái thiết giáp Niu làm thú cưỡi. Dạng này chúng ta trở về Thanh Hà Thôn tốc độ có thể đề thăng không ít. Trở về tới Diệp Minh bọn người sở tại địa bên trên về sau. Dương Phong chỉ sau lưng hơn 10 đầu thiết giáp Niu. Một mặt ý cười nhìn qua Diệp Minh bọn người nói ra. Cảm tạ Dương công tử. Diệp Minh hướng về phía Dương Phong nói một tiếng tạ. Ngay lập tức đi đến một đầu thiết giáp thân bò trước. Chờ mình cưỡi tại thiết giáp Niu bên trên. Trên mặt đều là nụ cười hưng phấn. Cảm tạ Dương công tử. Nhìn thấy Diệp Minh động tác, Lô Tuấn, Mạc Văn, Mạc Đào, Giang Vĩnh, Chu Biển cả bốn người nhao nhao hướng Dương Phong nói một tiếng tạ. Ngay lập tức chạy đến một đầu thiết giáp thân bò trước. Chờ mình cưỡi tại thiết giáp Niu bên trên. Trong mắt đều là hưng phấn cùng vẻ vui mừng. Thiết giáp Niu thế nhưng là tiên thiên cảnh hung thú. Chẳng những lực lượng cường đại, trên đầu sừng châu cùng trên thân cục sắt càng là có lực sát thương cực lớn. Trừ Diệp Minh cái này pháp lực cảnh võ giả, bốn người khác nếu như một chọi một, tất cả đều không phải thiết giáp Niu đối thủ. Vì lẽ đó có thể có được một đầu thiết giáp Niu làm tọa kỵ. Diệp Minh mấy người toàn bộ hưng phấn không thôi. Đối với Dương Phong tràn ngập vẻ cảm kích. Diệp đội trưởng, ta đã đánh tới đầy đủ con mồi. Chúng ta về thôn đi. Nhìn thấy Diệp Minh trên mặt mấy người vẻ hưng phấn. Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Minh nặng nề gật gật đầu. Huy động trong tay trường kiếm sắc bén. Tại thiết giáp trên thân châu vỗ nhẹ nhẹ một chút. Hắn dưới thân thiết giáp Niu liền mở ra tứ chi, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Thanh Hà Thôn chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngay sau đó, Lô Tuấn, Mạc Văn, Mạc Đào, Giang Vĩnh, Chu Biển cả bốn người cũng nhao nhao gấp rút khởi hành hạ thiết giáp Niu, hóa thành một đạo tàn ảnh, theo sát sau lưng Diệp Minh. Hướng Thanh Hà Thôn chỗ phương hướng trở về đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong mỉm cười, vỗ nhẹ một chút dưới thân Bạch Hổ, liền mang theo còn lại thiết giáp Niu, hướng Thanh Hà Thôn chạy đi. Không lâu sau đó, Dương Phong đi theo Diệp Minh bọn người sau lưng, đi tới một tòa 100m tiểu học cao đẳng chân núi. Chỉ thấy được tiểu sơn dưới chân cây cối bị thanh lý không còn. Một tòa cao tới 3 trượng, do đá xanh đúc thành mà thành tường thành, đem tiểu sơn vờn quanh đứng lên, từng người mặc giáp da, cầm trong tay lông dài đại thương tráng hán, tại trên tường thành tuần tra, dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá bốn phía động tĩnh, thôn trưởng ngươi trở về. Lúc Diệp Minh cưỡi thiết giáp Niu cảm thấy trước cửa thành lúc, đứng tại phía trên tường thành, cầm trong tay một cây trường thương đại hán, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng lớn tiếng gào lên. Cũng để cho người ta mở cửa thành ra. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nương theo lấy từng tiếng giòn vang. Cao hơn một trượng, do tinh thiết rèn đúc mà thành đại cửa bị đẩy ra. Một đội mặc giáp da, cầm trong tay lông dài tráng hán, từ sau đại môn đi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nghênh tiếp Diệp Minh. Đây là Dương công tử, là chúng ta Thanh Hà thôn tôn quý nhất khách nhân. Ngươi bây giờ lập tức đi nói cho các thôn dân, để các thôn dân toàn bộ ra nghênh tiếp Dương công tử. Dương công tử muốn cho đại gia phân phát con mồi, để tất cả mọi người nếm cảm giác mùi vị của thịt. Nhìn xem cầm đầu một tên tráng hán, Diệp Minh một mặt ý cười lớn tiếng nói ra. Vâng, thôn trưởng. Cầm đầu tráng hán nhìn Dương Phong một cái, ngay lập tức quay người, hướng Thanh Hà thôn ở trong bay đi. Dương công tử, hoan nghênh đi tới chúng ta Thanh Hà thôn. Tráng hán rời đi về sau, Diệp Minh liền hướng về phía một bên Dương Phong cung kính nói. Cũng cưỡi tại thiết giáp nghiêu bên trên, làm ra thỉnh tư thế. Nghe được Diệp Minh lời nói, khi nhìn đến Diệp Minh động tác, Dương Phong mỉm cười, liền dùng nhẹ tay nhẹ mà vỗ vỗ dưới thân bạch hổ. Lướt qua Diệp Minh, hướng Thanh Hà thôn ở trong đi qua. Lúc Dương Phong tại Diệp Minh dẫn dắt phía dưới, đi tới giữa sườn núi chỗ một cái quảng trường lúc, từng người nghe được tin tức thôn dân, từ riêng phần mình nơi ở trong đi ra, hướng quảng trường khổng lồ bên trên tụ tập đi, cùng sử dụng hiếu kỳ chờ mong ánh mắt hướng trên người Dương Phong nhìn lại. Diệp đội trưởng, không nghĩ tới ngươi lại là Thanh Hà thôn thôn trưởng. Diệp thôn trưởng, các ngươi Thanh Hà thôn có bao nhiêu người? Quảng trường này có thể dung hạ được sao? Nhìn xem không ngừng tụ tập mà đến thôn dân, lại nhìn một chút không phải quá lớn quảng trường. Dương Phong một mặt ý cười nhìn qua Diệp Minh nói ra. Dương công tử, chúng ta Thanh Hà thôn nam nữ lão ấu chung vào một chỗ. Hết thảy 1036 người. Quảng trường này hoàn toàn dung nạp xuống. Diệp Minh một mặt ý cười đáp lại nói. Tại Dương Phong nói chuyện với Diệp Minh thời điểm, Thanh Hà thôn các thôn dân toàn bộ tụ tập đến quảng trường. Dùng chờ mong ánh mắt nhìn Dương Phong cùng Diệp Minh, một chút thanh hình dáng thì dùng tìm kiếm ánh mắt, nhìn xem Diệp Minh bọn người dưới thân thiết giáp nghiêu. Các vị này là đến từ Lưu Sa thành Dương công tử. Dương công tử trên đường đi qua chúng ta Thanh Hà thôn. Chuẩn bị tại chúng ta Thanh Hà thôn lưu lại một đoạn thời gian. Vì cho đại gia một cái lễ gặp mặt, cố ý săn giết rất nhiều động vật, để tất cả mọi người có thể ăn một bữa ăn thịt. Nhìn xem tụ tập trên quảng trường thôn dân, cưỡi tại thiết giáp nghiêu bên trên Diệp Minh mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng nói ra. Cũng vung tay lên, từng cái con mồi xuất hiện tại quảng trường, chồng chất thành một cái tiểu sơn. Nhìn thấy Diệp Minh động tác, Dương Phong mỉm cười, vung tay lên, từng cái con mồi xuất hiện tại quảng trường, chồng chất thành một cái càng thêm khổng lồ tiểu sơn. Trong đó một chút con mồi càng là tản ra nhàn nhạt uy áp. Một cỗ hung hãn khí tức từ trong tản mát ra, để phụ cận các thôn dân run lên trong lòng, không tự chủ được hướng lui về phía sau lại mấy bước. Thật nhiều con mồi, cuối cùng có thể ăn bữa cơm no. Ta đã một năm không có ăn thịt, hôm nay cuối cùng có thể ăn no. Mụ mụ, ta muốn ăn thịt. Nếu là Dương công tử một mực lưu lại chúng ta Thanh Hà thôn liền tốt. Ngoặc kép phẩy, nhìn xem chồng chất như núi con mồi, các thôn dân nhao nhao nhãn tình sáng lên, lộ ra khát vọng thần sắc, cũng không tự chủ được thấp giọng nghị luận lên. Nhìn thấy các thôn dân khát vọng thần sắc, đang nghe các thôn dân tiếng nghị luận, Diệp Minh mỉm cười, để trong thôn tầng quản lý dẫn dắt các thôn dân xử lý con mồi. Ban đêm trên quảng trường mở một cái lộ thiên đống lửa tiệc tối. liền dẫn Dương Phong đi tới đỉnh núi trung tâm một chỗ đá xanh trong chỗ. Dương công tử, không biết ngươi muốn tại Thanh Hà thôn ngốc bao lâu? Có cái gì chúng ta Thanh Hà thôn có thể giúp một tay sao? Để Dương Phong ngồi ở đại sảnh chủ vị bên trên, tự động ngồi tại hạ đầu Diệp Minh, một mặt vẻ tò mò nhìn qua Dương Phong dò hỏi, cụ thể tại Thanh Hà thôn ngốc bao lâu? Cái này ta không có quá chắc chắn, chạy thời gian ta sẽ sớm nói cho ngươi một tiếng. Đúng, các ngươi Thanh Hà trong thôn có người biết chế tác phù văn đạo cụ sao? Nghe được Diệp Minh lời nói, Dương Phong một mặt ý cười nói ra, chúng ta Thanh Hà thôn rất nhiều thôn dân đều biết chế tác phù văn đạo cụ. Chỉ là chúng ta Thanh Hà thôn thiếu khuyết phù văn tài liệu. Không cách nào làm ra trung cao cấp phù văn đạo cụ. Chỉ có thể chế tác một chút cơ sở cùng sơ cấp phù văn đạo cụ. Đối Dương công tử không có quá đại bang trợ. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Diệp Minh liền một mặt vẻ tiếc nuối nói ra. Tại Diệp Minh trong lòng, Dương Phong là đến từ đại gia tộc đệ tử. Sử dụng đều là trung cao cấp phù văn đạo cụ. Sơ cấp cùng cơ sở phù văn đạo cụ đối gốc rễ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không cách nào từ Dương Phong trong tay đổi lấy chỗ tốt. Diệp thôn trưởng, ta cần một nhóm lớn sơ cấp cùng cơ sở phù văn đạo cụ. Nếu như ngươi không ngại lời nói, ta nghĩ trong thôn thiết lập một cái tác phường, chiêu mộ các thôn dân chế tác sơ cấp cùng cơ sở phù văn đạo cụ. Ta có thể cho dùng đồ ăn hoặc linh thạch thanh toán các thôn dân thủ lao. Đồng thời, ta không hạn chế thu mua chế tác sơ cấp cùng cơ sở phù văn đạo cụ tài liệu. Không biết chế tạo phù văn đạo cụ các thôn dân có thể đi thu thập phù văn tài liệu. Ta đồng dạng có thể dùng đồ ăn cùng linh thạch tiến hành thanh toán. Nghe được Diệp Minh lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, nhẹ giọng nói ra. Diệp Minh trong mắt không có tác dụng gì sơ cấp cùng cơ sở phù văn đạo cụ. Đối với Dương Phong mình quả thật không có tác dụng gì. Nhưng mà đối với Dương Phong dưới trướng đại quân tới nói, chính xác cực kỳ hiếm có vũ khí trang bị, có thể để Dương Phong dưới trướng đại quân sức chiến đấu đề thăng gấp mấy lần không thôi. Đồng thời, đồ ăn cùng linh thạch đối với trưởng khống Lưu Sa thành phụ cận ngàn dặm địa bàn Dương Phong tới nói, căn bản không là vấn đề, dễ dàng liền có thể nuôi sống Thanh Hà thôn thôn dân trăm năm đồ ăn cùng linh thạch. Dương công tử, ngươi nói là thật sao? Diệp Minh một mặt kích động, vẻ khó tin nhìn qua Dương Phong dò hỏi, đương nhiên là thật. Dương Phong gật gật đầu, xác nhận nói. Lấy được Dương Phong sau khi xác nhận, Diệp Minh trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, trong mắt càng là chớp động lên chờ mong quang mang, càng thêm nhiệt tình cùng Dương Phong trò chuyện. Không lâu sau đó, sắc trời ảm đạm xuống, Thanh Hà thôn giữa sườn núi quảng trường, đốt lên nguyên một đám đống lửa, vô số cây sắt truyền lên từng khối thịt tươi, tại hỏa diễm nướng phía dưới, chậm rãi biến vàng. Biến cháy, tản ra mê người mùi thơm. Từng người nam nữ trẻ tuổi thôn dân tại đống lửa ở trong vừa múa vừa hát. Một bộ náo nhiệt phi phàm tràng cảnh, bị Diệp Minh cùng Thanh Hà thôn tầng quản lý vây quanh ở trung ương Dương Phong. Nhìn xem vừa múa vừa hát náo nhiệt tràng cảnh, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không tự chủ được đứng dậy gia nhập trong đó. Cùng trong thôn thanh niên nam nữ cùng một chỗ vũ động đứng lên. Thật đẹp, một đạo mỹ diệu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt bên trong, để đang tại vũ động thân thể Dương Phong ngừng vũ động. Trợn to một đôi mắt, nhìn chằm chằm mỹ diệu bóng hình xinh đẹp, không tự chủ được lớn tiếng tán dương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.